ta dựa nói ngọt tung hoành hậu cung. Chương 2, thật là kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn lễ của hoàng tử đúng là dịp long trọng, phải gấp rút chuẩn bị hơn 3 tháng đến khi đã hoàn thành những lễ tiết vụn vặt, chọn xong ngày lành tháng tốt, phủ lên khăn voan ngồi trên xe hỉ, trong đầu Kỳ Văn vẫn còn ngây ngốc. Ngoài xe tiếng vó ngựa lộc cộc chạm đất, thiếu niên lanh lợi thường ngày ngay lúc này không khỏi có chút buồn bã. Bên cạnh Kỳ Văn chính là thị vệ Lục Diên đã theo y từ nhỏ đến lớn. Trong xe không có ai khác, liền không cần tuân thủ lễ nghi phiền phức, Kỳ Văn cởi xuống khăn voan trên đầu, nhẹ nhàng tựa vào xe ngựa chợp mắt. Tiểu thế tử, Lục Diên đang ngồi ngay ngắn thấp giọng gọi một tiếng. Nếu không được triệu kiến thì không cho phép tùy ý vào cung, lần này tiến cung e rằng khó gặp lại người của Kỳ Hầu Phủ. Cho dù tiểu thế tử ngoài mặt thì cười đùa vui vẻ với Kỳ Hầu Gia và Kỳ Phu Nhân, nhưng Lục Diên vẫn có chút lo lắng. Hai người quen biết nhiều năm, Kỳ Văn nhìn thoáng qua liền biết Lục Diên đang lo lắng. Kỳ Văn nhắm hở hai mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta không sao, hôm nay trời vừa sáng đã phải trang điểm, thêm vào đó là tâm trạng xúc động khi rời khỏi nhà nên mặt Kỳ Văn phảng phất một chút mệt mỏi. Thánh chỉ đã hạ, kháng chỉ bất tuân là tội lớn liên lụy đến người nhà, cho nên Kỳ Văn dù thế nào cũng không thể chống đối. Một lúc lâu sau, xe ngựa sóc này thật mạnh một cái rồi dừng lại. Tới rồi, Kỳ Văn biết đã đến hoàng cung, giơ tay đem khăn voan đội lại lên đầu. Tầm nhìn theo đó bị che phủ, Kỳ Văn hơi giơ tay. Lục Diên, đỡ ta ra ngoài. Lục Diên gật gật đầu, nâng cánh tay Kỳ Văn chậm rãi đứng dậy. Cảm nhận được mảnh xe vén lên, Kỳ Văn thoáng khom lưng xuống. Không khí từ bên ngoài tràn vào, Kỳ Văn nghe thấy một giọng nam lạnh lùng vang lên. Giao cho ta, đây hẳn là vị phu quân trong truyền thuyết của mình, Yến Dĩ Tuần. Lục Diên không lập tức buông ra, do dự một lát mới dẫn Kỳ Văn đi phía trước. Tiểu thế tử thuộc hạ sẽ đi sau người. Yến Dĩ Tuần ngữ khí bình đạm. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, ngươi không cần đi theo. Nếu Yến Dĩ Tuần đã nói như vậy, thân là cấp dưới Lục Diên chỉ có thể vâng theo. Rõ, Lục Diên mấp máy môi dưới, sau đó lùi lại một bước. Nói xong xúc cảm trên cánh tay Kỳ Văn biến mất, bàn tay treo trên không trung một lúc sau đó rơi vào một lòng bàn tay ấm áp khác. Kỳ Văn nhẹ nhàng đặt tay lên, lòng bàn tay có vài vết chai mỏng, hẳn là dấu vết lưu lại sau nhiều năm tập võ. Chỉ chạm nhẹ thôi cũng có thể nhận ra các khớp xương của đôi tay này rất rõ ràng, vừa thon vừa dài. Đây là người từ nay về sau sẽ chung sống với y, Kỳ Văn cảm thấy rất thú vị. Lúc này khăn voan che tầm nhìn không thấy được phía trước, chỉ có thể mơ hồ mà tiến tới, Kỳ Văn thấy nhàm chán, tay dùng chút sức nhéo nhéo phu quân của y, Kỳ Văn nhẹ giọng kêu. Điện hạ, không có phản ứng, Kỳ Văn cho rằng Yến Dĩ Tuần không nghe thấy. Điện hạ, vẫn không có phản ứng. Kỳ Văn lại nghịch ngợm gãi gãi vào lòng bàn tay của Yến Dĩ Tuần. Rõ ràng là phu quân của y không có ý định nhiều lời với y, dọc đường đi không hề nói một lời, một chút âm thanh cũng không có. Mãi cho đến khi đi được một đoạn đường ngắn, Yến Dĩ Tuần mới nhỏ giọng nhắc nhở. Phía trước phải bước qua chậu than, Kỳ Văn nghe vậy nhấc chân bước qua, y cố bám giết không tha, lặng lẽ nhéo tay Yến Dĩ Tuần một cái. Yến Dĩ Tuần vẫn như cũ không phản ứng. Nhàm chán, Kỳ Văn nghĩ thầm, bên tai một mảng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người nắm tay nhau bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đội khăn voan nhưng Kỳ Văn cũng có thể tưởng tượng ra hai bên văn võ bá quan nhất định đang đứng thẳng, chỉnh tề, song song nhau. Bốn phía an tĩnh đến mức làm Kỳ Văn có chút buồn ngủ, mà Yến Dĩ Tuần thì không hề có chút phản ứng, toàn bộ quá trình đều giống như khúc gỗ. Kỳ Văn đành phải lặng lẽ làm theo Yến Dĩ Tuần mà hoàn thành toàn bộ lễ nghi. Một hồi bận rộn từ trên xuống dưới, rốt cuộc cũng có thể vào phòng tân hôn, đúng lúc trong lòng Kỳ Văn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi cái người gọi là phu quân này. Yến hội trong cung kết thúc, Yến Dĩ Tuần mới có thể trở về phòng, Kỳ Văn được trở về phòng trước, an tĩnh ngồi ở trên giường. Hỉ bào xanh đỏ lê dài trên đất, khăn voan đỏ thẫm phải chờ Yến Dĩ Tuần tới mới được cởi xuống. Kỳ Văn vẫn duy trì dáng vẻ ngồi ngay ngắn, ở nhà nháo thế nào thì nháo, một khi ra khỏi gia môn nên có lễ nghĩa đúng mực. Không biết đợi trong bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt và tiếng bước chân, cùng với tiếng thái giám hành lễ. Yến Dĩ Tuần đã trở lại, Kỳ Văn căng thẳng, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Nhìn thấy Yến Dĩ Tuần thì nên nói câu gì đầu tiên đây? Tạm thời mất đi thị giác khiến cho thính giác nhạy bén dị thường, Kỳ Văn thậm chí có thể nghe rõ âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ phát ra khi đầu ngón tay Yến Dĩ Tuần hơi dùng sức chạm vào cánh cửa. Theo sau đó là một luồng gió lạnh, Yến Dĩ Tuần nhấc chân bước qua ngạch cửa, chờ tay khép cửa lại. Gió lạnh bị cản lại bên ngoài, trong âm thanh vù vù có xen lẫn tiếng thở dốc nhẹ của nam nhân. Có lẽ là Yến Dĩ Tuần đã uống nhiều, Kỳ Văn chỉ cảm thấy mùi rượu thoang thoảng nơi chóp mũi. Yến Dĩ Tuần trầm mặc ngồi xuống bên cạnh Kỳ Văn, hắn theo nghi thức từ từ vén khăn voan của Kỳ Văn lên. Sau khi lớp vải phủ đầu được kéo xuống, tầm nhìn được khôi phục, Kỳ Văn ngước mắt lên nhìn Yến Dĩ Tuần. Yến Dĩ Tuần không khác khi còn nhỏ là mấy, mắt phượng thon dài hơi xếch lên, hình dáng góc cạnh rõ ràng. Chỉ là biểu tình quá mức lãnh đạm, thoạt nhìn khá lạnh lùng. Cùng là hỉ bào xanh xanh đỏ đỏ, nhưng khoác trên người khác nhau thì phong thái liền khác nhau, Kỳ Văn mặc vào hỉ bào nhìn ôn tồn lễ độ, còn Yến Dĩ Tuần thì có loại tự phụ, xa cách. Yến Dĩ Tuần kêu, Kỳ tiểu thế tử, cho dù uống rượu có thể làm ấm người, nhưng từ giọng nói của Yến Dĩ Tuần hoàn toàn không nghe ra ấm áp, so với gió lạnh bên ngoài chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ đúng một tiếng, không nói gì thêm, rồi khúc sau đâu, Kỳ Văn không hiểu nổi. Rõ ràng là Yến Dĩ Tuần cùng Hoàng thượng chỉ tên gọi họ nói muốn cưới chính mình, cưới tới tay rồi thì lại lãnh đạm như vậy, thật là kỳ quái. Làm gì chơi lạt mềm buộc chặt à, còn không phải là tỏ ra lãnh đạm sao, ai chẳng biết làm. Kỳ Văn học theo, nhàn nhạt đáp lại, điện hạ, hắn kiêu ngạo nâng cằm lên, hừ hừ, này thì lãnh đạm, không ngờ giây tiếp theo, biểu tình của Yến Dĩ Tuần đột nhiên biến hóa vi diệu, sau đó đột một tiến đến chỗ Kỳ Văn. Cách chương.